Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 306 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ một ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Long uy mênh mông cuồn cuộn càng không ngừng vang dội không ngớt quanh đó. Long âm này đã chấn thành, nát bấy lực lượng, điên cuồng thịnh nộ ở khu địa vực này. Nó giống như một con kim long 10 chảo đang oai phong bay dựng ở chỗ này. Tiếng gầm bay xa vạn dặm. Lực lượng điên cuồng dữ dội ở khu vực này trước vốn không sao trừ được. Nay Lăng Tiếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho biến đổi đột ngột rơi vào im lặng đã là phi thường không dễ dàng. Sau khi thanh âm của hắn chấm dứt, vô số lôi điện, sấm chớp, hỏa diễm, mưa đá, nham thạch tạo thành một đoàn công kích một lần nữa không hề dấu hiệu đánh sâu đến. Mỗi đạo lực lượng cơ hồ có cường độ ngang bằng với một kích toàn lực của cao giai thần vương, còn trọng lực nặng nề gấp mấy lần kia vẫn cứ để ép lại đây. Thân hình của Lăng Tiếu sa xuống trong nháy mắt, cả người chỉ cảm thấy bị sự áp chế như mấy chục quả núi lớn đè lên trên đôi vai. Rất nhiều lực lượng bí mật kia mang theo khí thế lôi đình vạn quân càng không ngừng bao phủ lấy hắn. Thay đổi vẫn còn chưa đạt đến cấp bậc trước đây, Lăng Tiếu nhất định vẫn phải gian nan đối được với những trọng lực cùng công kích này. Trên người khẳng định trước tiên là sẽ ra chóc thịt bong. Có điều hiện nay, những trọng lực này chỉ ép tới mức làm hắn hơi khó chịu mà thôi. Còn những lực lượng công kích trên người cũng là không lập tức làm xé rách da thịt, mà chỉ cảm thấy từng đợt tê dại đau đớn. Lăng Tiếu nhếch miệng cười cười. Cuối cùng cũng đã có được năng lực tự bảo vệ mình rồi. Tiếp theo hắn ngẩng đầu lên đối diện với những lực lượng công kích một mực không có gián đoạn mà quát to. Một trong 8 đại cấm địa thì đã sao, Lăng Tiếu ta đồng dạng có khả năng tung hoành ngang dọc ở chỗ này. Cùng với tiếng quát lớn của hắn vang lên, giơ lên nắm đấm xuất ra một quyền đối với trên bầu trời. Dầm, một quyền này ẩn chứa một kích cường đại nhất mà Lăng Tiếu thu được từ trên bậc thang tiến dài. Lại tăng thêm chiến lực mấy chục lần rồi triển khai toàn bộ. Nó ẩn chứa quyền ý cuồn cuộn, cho dù cao giai thần vương đối mặt một kích này thì hắn cũng chỉ có một con đường. Chết. Một quyền hào hùng của hắn đã nện cho lực lượng điên cuồng dữ dội trong không trung đến mức phải bốc dựng lên. Lăng Tiếu cũng không hề bởi vậy mà đình chỉ động tác. Bóng dáng của hắn giống như con cá đang lượn bắt đầu biến ảo, chạy như bay ở chỗ này. Tốc độ so sánh với trước đây không biết nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trọng lực trên người hắn cơ hồ bị xem nhẹ, không phải suy nghĩ. Không phải trọng lực không khí này không còn tồn tại, mà lực lượng của Lăng Tiếu đã trở nên to lớn, đã đủ để chống đỡ với những trọng lực này. Hắn không phải liền có khả năng cứ một mực chạy như bay, hắn còn muốn càng không ngừng cố gắng nện ra một con đường thoát khỏi tử lộ phía trước. Hắn nhất định phải rời khỏi địa phương quỷ quái này. Chỗ này bốn phía đều tràn nhập lực lượng điên cuồng dữ dội, căn bản làm cho người ta không phân biệt được rõ đông tây nam bắc. Lăng Tiếu mặc dù muốn rời khỏi nơi này quay về đến lục địa, chính là vẫn không có biện pháp xác định phương hướng nào mới là lối ra. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác để lựa chọn một phương hướng, rồi không ngừng đi tới. Một mạch đi về phía trước, hắn không biết đã phát huy ra bao nhiêu lực lượng để đối kháng với lực lượng nơi này. Chính là lực lượng này tựa hồ như vô cùng vô tận, tựa hồ như cũng vĩnh viễn không đi đến được điểm cuối cùng. Hắn không biết đã tiêu hao bao nhiêu thần lực, không biết đã phá hủy đi thân thể bao nhiêu lần, nhưng một mực không hề tìm được lối ra. Tâm tình của hắn càng ngày càng nóng nảy không thôi. Hắn đã đi qua không biết bao nhiêu thời gian, hắn chỉ biết đối mặt với khu vực này đã trở nên tê dại. Hắn từ khi xuất đạo đến nay còn không phải trải qua hành hạ buồn tẻ như thế, quả thực là khiến cho hắn phải phát chán. Cho dù hiện tại hắn có thể nhìn thấy một gốc thần thảo hoặc một kiện thần tài cũng có thể khiến cho hắn bỏ ra cả đống lớn thời gian để đi thu nhặt. Mẹ nó chứ, đây không phải nơi này là nói có cơ duyên động trời sao? Chính là cho tới bây giờ có dại cũng không thấy một cây. Ta nhỏ vào. Lăng Tiếu nhịn không được mắng mỏ thô tục. Hắn hiện tại toàn thân xích lõa, cũng không hề mặc bất cứ trang phục gì. Bởi vì sau khi mặc vào rồi thì cũng sẽ bị phá hủy. Chẳng thà cứ tiếp tục thoải mái như vậy đi lại ở chỗ này. Dù sao cũng sẽ không có người nào đó nhìn thấy hắn như vậy. Không thể không nói vóc người của Lăng Tiếu có khả năng dùng tỷ lệ hoàng kim để hình dung. Đương nhiên, đâu phải nói hắn giống như nữ nhân, mà là cái này nên nổi lên nõm, cái kia nên vảnh. Chỉ là vóc dáng rong ròng cao kia của hắn xác thực là thập phần rắn chắc, rắn giỏi cường tráng. Cơ thể với khuôn vàng, khối đắp nặn đều tràn nhập tính bùng nổ, lại không mất đi mỹ cảm nhẹ nhàng. Tuyệt đối không giống như những kẻ vai u thịt bắp này, muôn vàn khối cứng rắn thô kệch khó coi. Khắp cơ thể của hắn đều nhuốm những tầng ánh sáng màu vàng tươi, mà trước ngực lại có một đạo hoa văn giống như hình long, trông quả thật là thập phần uy vũ bá đạo. Trong mấy ngày nay, lực lượng cảnh giới của thần giai trung vương, hắn đã được củng cố. Hơn nữa, thân thể cũng đã đạt tới trạng thái phòng ngự cao giai thần khí. Chỉ còn cách thần khí đỉnh cao không xa nhiều. Hắn tung ra quyền cước chân tay thì đều có thể chống đỡ được những lực lượng điên cuồng thịnh nộ này, coi như miễn dịch với công kích của chúng nó. Hắn có thể nhận mệnh, cái này tuyệt đối là một khoảng không gian vô cùng vô tận. Hắn dứt khoát cũng phóng thích ra thần hồn đạt tới cao giai thần vương hậu kỳ, mượn lực lượng điên cuồng dữ dội chỗ này để cọ sát. Phân thân thần hồn trải qua hết lần này tới lần khác bị phá hủy rồi lại đoàn tụ, cuối cùng đã càng trở nên dũng mãnh hơn. Hắn tin chắc lấy thực lực thần hồn hiện tại của mình đi đối kháng với những thần vương đỉnh cao này, cho dù cấp thiên thần vương thông thường cũng có thể lực để đánh một trận. Có thể nói, Lăng Tiếu nhờ vào lực lượng hiện tại đã tự mình bước lên thần vương cao nhất. Nếu hắn lợi dụng công kích hồn lực thì đó càng là vô địch trong cảnh giới thần vương. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lăng Tiếu đi lại suốt 5 năm trong khu vực này. Mà thêm vào 2 năm trước đây thì hắn đã tiến vào nơi này 7 năm. Trong lòng hắn rất là nhớ thương người trong thế giới bên ngoài. Rốt cục, hắn đã từ bỏ việc tìm kiếm lối ra. Hắn phát hiện phía trước hắn thì ở khu vực lực lượng điên cuồng thịnh nộ trở nên yếu đi không ít. Tự hồ muốn xuyên qua vùng đất ven rìa của khu vực này. Tâm tình Lăng Tiếu vốn đã trở nên giống như bị một chậu nước băng, khiến cho hắn bắt đầu trong nháy mắt trở nên vui mừng. Rốt cục cũng chịu đựng đến được cùng đường rồi. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, liền mạnh mẽ vọt về hướng phía trước. Đáng tiếc nơi đó thực sự không phải lối ra trong kỳ vọng của hắn, mà là một khu vực không gian kỳ dị cổ quái khác. Loạn táng không gian, cũng không ai biết cái tên này từ đâu mà ra. Chỉ biết nó đã tồn tại vô số vạn năm, mà căn cứ vào miêu tả ghi chép của một số chí tôn, chỗ này đúng là không gian an táng, tự hồ nó ẩn giấu một cái bí mật động trời gì đó từ thời viễn cổ, cho nên được gọi là loạn táng không gian. Sau khi Lăng Tiếu xuyên qua khu vực hoàn toàn điên cuồng dữ dội này, nó vốn dĩ nên đi ra lối ra. Đáng tiếc, hắn cao hứng quá sớm. Chỗ này căn bản không phải lối ra gì cả, mà là một vùng giống như không gian tĩnh lặng. Khi hắn nhìn thấy quang cảnh chỗ này thì trở nên vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy rất nhiều quả núi nhỏ, hoang vu, đều là không chân mà trôi nổi lắc lư. Lại còn có nhiều hơn nữa những khối đá bay loạn, nện vào nhau ầm ầm trong những dòng chảy xiết, giống như là trốn hình thành từ trong giữa dòng chảy loạn. Ở đây có một cái gì đó rất đáng sợ, chỉ cần nhìn kỹ thì sẽ phát hiện giữa những dòng loạn chảy này, thỉnh thoảng còn mang theo cả thây thi thể của hung thú đã chết đi. Cũng không thiếu những mảnh vụn thân thể nhân loại trôi dạt trong đó. Hơn nữa, số lượng thậm chí còn rất lớn. Những luồng âm khí chậm rãi di động ở chỗ này quả thực là cực kỳ ớn lạnh, giống như quang cảnh một ngày tận thế, tuyệt đối làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Sau khi Lăng Tiếu vừa tiến nhập bước vào không gian này, lập tức cảm thấy có một luồng hủ thực chi khí vô cùng đậm đặc thổi ập tới. Hơn nữa, hắn cũng bị lực lượng cường đại kia tập đến mức không tự chủ được mà phải bay lui đi. Lăng Tiếu sử dụng lực lượng thiên trụy để tự ổn định thân hình của mình, nhưng ngay lúc đó cũng có vô số nham thạch và quả núi nhỏ nương theo luồng khí kia đến mà nện âm âm tới chỗ của hắn. Lực lượng của những quả núi nhỏ nham thạch, lực đánh sâu tới quả thực là cực lớn. So với lực lượng ở trong khu vực điên cuồng dữ dội, thì tuyệt thế không yếu thế hơn, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Chỗ này rốt cục là cái địa phương quỷ quái gì? Lăng Tiếu mắng to một tiếng, song quyền nhắm tới những quả núi nhỏ nham thạch này mà nện thẳng về phía trước. Rầm. Lực phá hoại cường đại miễn cưỡng bắn bay những quả núi nhỏ nham thạch này. Chính là Lăng Tiếu lại cảm giác song quyền ngứa ngáy không thôi, cả người bị nện đến phải lùi bước. Hơn nữa lực lượng dòng chảy xiết nơi này hút vừa vút vừa đẩy, làm cho thân hình của hắn lập tức bị khống chế lộn nhào bay lên. Bang! Lăng Tiếu trong nháy mắt bị những quả núi nhỏ nham thạch ở nơi này va đập nện cho choáng đầu hoa mắt, da thịt nứt vỡ. Cũng may hắn đã đột phá tới trung giai thần vương, lực phòng ngự đã sớm được gia tăng một tầng. Bằng không thật sự đúng là sẽ bị những quả núi nhỏ và nham thạch này trực tiếp đánh cho tan xương nát thịt. Hắn hoài nghi có phải chủ nhân phần còn lại của chân tay bị cụt nơi này còn sống cũng gặp phải cảnh ngộ như hắn đã vừa gặp và va chạm liền khó chịu. Lăng Tiếu không dám sơ ý, lại cũng không muốn tiêu hao quá nhiều thần lực. Gắng gượng, ổn định thân hình, lấy ra kim long thương, quét ngang để đánh bay những quả núi nhỏ và nham thạch đang bay tới. Có kim thương trợ giúp, nỗi khổ da thịt của Lăng Tiếu đã giảm hẳn đi. Chỉ là lực lượng không gian vẫn lưu động nơi đây rất cường đại, chỉ hơi không may mắn lập tức lại vừa bị hút vừa bị đẩy đến không. Lăng Tiếu quan sát tình huống chung quanh nơi này, lại nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào với cục diện này. Đồng thời hắn nghĩ tới sư phụ tà đế của chính mình. Sư phụ không có ở chỗ này sao? Trong tay hắn có sinh mệnh ngọc đồng của tà đế, hắn biết tà đế còn sống, cho nên tin tưởng những phần còn lại của tay chân bị cụt này không liên quan tới sư phụ của hắn. Chỉ là hắn nghĩ liệu sư phụ mình có thể vẫn ở chỗ này hay không. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu nhanh chóng bay vút lên trên một hòn núi nhỏ, mặc kệ nó di chuyển theo lực lượng nơi này, đồng thời trong tay hiện ra sinh mệnh ngọc đồng. Thông thường sinh mệnh ngọc đồng càng đến gần chủ nhân thì ánh sáng của nó phát tán so sánh sẽ càng đặc biệt chói mắt. Lăng Tiếu biết là tà đế ở trong loạn táng không gian này. Chính là sau khi hắn lấy sinh ra sinh mệnh ngọc đồng thì phát hiện sinh mệnh ngọc đồng vẫn còn sáng, nhưng ánh sáng của nó lại không có gì thay đổi. Lăng Tiếu cười khổ một cái. Loạn táng không gian này cũng không biết đến tới đâu. Sư phụ ở chỗ này hơn trăm năm không biết đã trôi dạt tới chỗ nào. Lăng Tiếu thu hồi sinh mệnh ngọc đồng lại, sắc mặt rừng rưng suy nghĩ đến dòng suối. Nên hai dòng hay ngược dòng tìm kiếm vùng đất cội nguồn của nó. Liền trong một thời gian Lăng Tiếu không yên tâm, toàn núi nhỏ khác cũng nện hướng tới vị trí quả núi nhỏ hắn đang đứng. May mà Lăng Tiếu kịp thời phản ứng lại, hắn bật nhảy rời khỏi ngọn núi này. Lăng Tiếu lẩm bẩm, không bằng ngược dòng đi lên, thử nhìn một chút xem nơi này rốt cục là địa phương quái quỷ gì. Dứt lời, thân hình Lăng Tiếu bắt đầu tung hoành, xuyên qua không gian nơi này dòng chảy. Hắn nhẹ nhàng tránh né những quả núi nhỏ cùng nham thạch, thỉnh thoảng lại mượn nó làm điểm dừng chân nghỉ ngơi. Lăng Tiếu cũng không biết đã đi được bao xa, dòng chảy loạn lưu nơi này một mực tồn tại, chỉ hơi không chú ý liền dễ dàng bị nện trúng. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh này thì trái lại khiến cho Lăng Tiếu rèn luyện được cảnh giới thần pháp, khiến cho nó đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nhất, tốc độ tăng lên vài phần. Với thực lực trung giai thần vương của hắn, lại là người mang phong thuộc tính, cho dù cao giai thần vương đuổi đều không kịp. Hắn so sánh với cao thủ thần vương đỉnh cao là được. Lăng Tiếu vào mọi thời khắc đều chú ý tới hoàn cảnh nơi này. Hắn phát hiện những phần còn lại của chân tay cụt tựa hồ đều đã do thần vương chết đi nhiều năm lưu lại. Bằng không, những tứ chi này không có khả năng một mực bảo tồn đến bây giờ. Chỉ là hắn không hiểu những phần còn lại của tay chân rốt cục đã xuất phát từ địa phương nào. Tất nhiên, loạn tăng không gian này vạn năm đều không được chứng kiến có người nào đi vào. Vậy làm sao có nhiều người như vậy ở đây chết đi? Hơn nữa, những thần vương này cũng không thể thấy được mọi người, đều phải thông qua khu vực điên cuồng thịnh nộ kia để tới đây. Bỗng nhiên, hắn thấy được một cánh tay cụt đang trôi lơ lửng về phía hắn. Nếu như trước đây hắn sẽ nhập tức lắc mình tránh né hoặc trực tiếp đánh tan là được. Chính là lần này hắn cũng đưa tay bắt lấy cánh tay cụt kia, bởi vì trên cánh tay cụt này phát hiện một cái không gian giới chỉ. Có thể đi được tới đây e rằng đều là thần vương cấp bậc cao nhất, cho nên không gian giới chỉ của người ta bảo lưu lại nhất định sẽ có không ít bảo bối tốt. Sau khi Lăng Tiếu tháo được nó, liền quăng phần còn lại của chân tay đã bị cụt kia. Tiếp theo dùng thần niệm quét qua bên trong không gian giới chỉ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lăng Tiếu, không gian giới chỉ kia thật sự là có không ít thần tài cùng một ít thần vật khác. Chỉ có điều Lăng Tiếu phát hiện ra bên trong đó không có nửa mẩu thần tinh. Rất hiển nhiên, đã bị thần vương trước đây hấp thu hết sạch. Tất nhiên không phải ai đều có thể có khả năng muốn được như hắn, dùng tam đại dị vật để hấp thu lực lượng bùng nổ, hỗn loạn của nơi này. Lăng Tiếu thu hồi không gian giới chỉ này, trên mặt rốt cục hơi hiện ra nét vui mừng. Nó không chừng có thể kiếm chắc được một chút gì đó ở chỗ này. Ở đây khắp nơi đều là những phần còn lại của tay chân bị cụt. Hắn cảm giác chỉ cần lưu tâm thì khẳng định sẽ tìm được không ít không gian giới. Đáng tiếc, hắn đã tính sai lầm. Những phần còn lại của chân tay bị cụt thì có rất nhiều. Chúng đều bị dòng chảy loạn nơi này va đập tứ tán. Nếu muốn may mắn nhìn thấy một cánh tay có chứa không gian giới chỉ, thì thật đúng là không dễ dàng. Lăng Tiếu cũng không biết đã đi ngược dòng được bao lâu, có lẽ một tháng, có lẽ nửa năm. Tóm lại, hắn phát hiện nơi này cũng giống hệt khu vực điên cuồng dữ dội kia, tựa hồ đều không đi được đến điểm cuối. Cũng may con đường này không phải không có thu hoạch, trong đó còn tìm được hơn 10 món cao giai thần khí, thậm chí còn có một kiện thần khí cao cấp nhất. Về phần không gian giới chỉ thu được 3 cái, bên trong đều không ít thứ tốt. Tính toán thế này khiến cho hắn cảm thấy trong không gian này còn có thể tạm thời ở thêm một thời gian nữa. Cái đầu báo này làm sao mà nhìn quen mắt vậy? Lăng Tiếu đột nhiên nhìn thấy trước mắt xẹt qua một chiếc đầu thú khổng lồ thì giật mình la lên. Hắn do dự một chút, rồi tiếp tục đuổi theo nó. Hắn nắm giữ cái đầu báo kia rồi cẩn thận đánh giá một phen. Trong nháy mắt, hắn kinh ngạc đến nhảy dại. Phát hiện cái đầu báo này chính là thứ mà hắn đã thấy trong một đoạn thời gian trước. Nó có một cái mắt đã bị nham thạch đánh nát. Về điểm này Lăng Tiếu đúng là còn nhớ đầy đủ rõ ràng. Hắn rõ ràng là bay theo phương hướng ngược dòng để chạy tới nơi đây. Vậy tại sao còn có thể nhìn thấy chiếc đầu báo trước kia đã gặp? Chẳng lẽ ta một mực dẫm chân tại chỗ sao? Lăng Tiếu giật mình la lên, theo bản năng lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này. Ta hiểu rồi, nơi này nhất định là không gian tuần hoàn, Tất cả mọi thứ trong đó đều là di chuyển xoay vòng. Nhất định là cái dạng này. Quả nhiên sau khi Lăng Tiếu lại chạy một đoạn thời gian, hắn đã trở lại vùng đất chỗ tiếp giáp giữa khu vực điên cuồng dữ dội cùng phiến không gian này. Cái này là chính xác. Lăng Tiếu suy nghĩ trong lòng. Thì ra thì hắn một mực đều là đi loanh quanh một vòng tròn. Thành ra điểm bắt đầu lại trở thành điểm cuối cùng, mà điểm kết thúc lại là vị trí khởi điểm. Điều này làm cho hắn buồn bực đến điên cuồng, chụp chảo mãi không thôi. Lăng Tiếu càng không ngừng đánh giá phiến không gian này, cuối cùng không hề chần chừ lại một lần nữa nhảy vào trong khu vực điên cuồng dữ dội để theo một phương hướng khác mà rời đi. Hắn cảm giác được những ai bị chết ở chỗ này đều cùng cảnh ngộ với hắn, sau khi lỡ chân đi vào giống như dần dần mòn mỏi chờ trong phiến không gian thần lạp vương kia. Mục đích của Lăng Tiếu không phải muốn xông vào cấm địa loạn tán không gian này làm gì, hắn chỉ muốn kỹ cách rời khỏi nơi này mà thôi. Lần nữa lựa chọn phương hướng đi ngược lúc trở về, Lăng Tiếu không hề bỏ lỡ giống như trước đây nữa. Hắn biết khu vực này nhất định sẽ có tồn tại điểm cuối, nó không chừng phương hướng mà hắn lựa chọn chính là lối ra không chừng. Vì vậy hắn triệu hoán thần đỉnh ra để cho nó trôi đổi trên đỉnh đầu mà đỡ rất nhiều lực lượng. Còn chính mình thì toàn lực bay tới, máu chóng xuyên qua khu vực này đi ra. Trong nháy mắt đã qua 2 năm, tình hình Lăng Tiếu vốn cảm thấy có hy vọng đều phải bị phai mờ gần hết. Tuy nhiên hắn một mực đều cảm giác được trong khu vực điên cuồng dữ dội này không có thần vật hoặc sinh vật nào tồn tại. Có điều một ngày kia hắn thấy ở phương xa có một bóng hình đang di động cùng hắn. Mà từ bóng dáng này thì xem ra đó là tuyệt đối là một loại thánh thú, chỉ là không biết là chủng loại gì mà thôi. Thánh thú có thể tự do xuyên qua không gian chỗ này, chỉ sợ đều là tồn tại dạng cao nhất. Lăng Tiếu không lưu ý đối phương mạnh mẽ như thế nào lập tức đuổi theo. Đây là sinh vật đầu tiên hắn thấy trong nhiều năm qua, dù thế nào cũng phải nhìn xem một chút là cái gì. Đến lúc Lăng Tiếu tiếp cận sinh vật này, Lăng Tiếu lần nữa bị kinh ngạc. Nó tuyệt đối là sinh vật không hề được ghi chép trong sử sách, có lẽ cũng không tính là sinh vật. Thân hình nhìn như nửa sư tử, nửa hổ, thân trên của nó xem ra cũng không hề có điểm nào giống như là thân thể có máu thịt, ngược lại như là kết tinh tạo thành từ các loại nguồn, đặc biệt có vẻ dị thường cổ quái khác thường. Màu sắc toàn thân của nó cũng tương đối hỗn độn, đỏ, vàng, đen, tựa hồ màu sắc gì cũng đều có. Chỉ thấy nó bị những lực lượng điên cuồng dữ dội này đột ngột công kích mà không có phản ứng, tựa hồ là chịu mãi thành thói quen. Mà nó thỉnh thoảng ngẩng đầu liền hấp thu chủng năng lượng ở nơi này. Đến lúc thấy nó thấy Lăng Tiếu, đôi mắt như khối năng lượng kết tinh kia thoáng qua vẻ mờ mịt, cũng không có chút xíu ưu tiểu công kích hắn, cũng không có chút xíu sinh mệnh khí tức lộ ra. Chẳng lẽ đây là thứ gì đó tự động sinh ra từ vật chất ở khu vực này, nhưng nó còn chưa hoàn toàn hoàn thành việc biến đổi, cho nên chưa sinh ra nguyên thủy có linh hồn. Lăng Tiếu suy đoán mà nói. Chỉ là ngay vào lúc Lăng Tiếu đi về phía trước gần nó, con thú nguyên thủy vừa rồi vẫn còn so sánh là ngoan hiền, trong nháy mắt bắt đầu trở nên điên cuồng dữ dội. Thú nguyên thủy này chính là những sinh vật trong thời gian thiên địa sơ khai, lúc vạn vật sinh ra. Chúng đều ngưng tụ từ mỗi lực lượng bản nguyên, trải qua tầng tầng lớp lớp biến đổi, rồi cuối cùng biến thành sinh vật có được linh hồn đích thực. Có thể nói, thú nguyên thủy là chủng loại sinh vật nguyên thủy nhất, chính là bọn chúng còn không có đầy đủ năng lực suy nghĩ cùng với các loại nhu cầu sinh tồn. Một khi chúng rời khỏi vùng đất sinh ra, sẽ lập tức tử vong tiêu tán. Đương nhiên, loại thú nguyên thủy này đều thừa kế một dạng tồn tại năng lượng thừa kế từ vùng đất sinh ra. Ví dụ như thú nguyên thủy hỏa thuộc tính sẽ tương đối kích động nóng nảy, thú nguyên thủy mộc thuộc tính thì tương đối ngoan ngoãn hiền lành. Mà con thú nguyên thủy trước mắt này rõ ràng sinh ra từ chín lại bản nguyên lực lượng điên cuồng dữ dội đời này, cũng không biết trải qua bao nhiêu trăm vạn năm mới biến thành hình dáng hiện nay. Cho nên, nó cũng kế thừa tính cách điên cuồng dữ dội ở nơi này. Lăng Tiếu vừa tới gần, nó liền công kích thẳng về phía Lăng Tiếu, muốn giết chết thứ gì đó có vẻ không giống với nó. Cái này thuần túy là một loại hành vi nguyên thủy, thực sự không phải tận lực hoặc hành động cố ý. Giống như tình hình khu vực điên cuồng dữ dội này, lực lượng phát tán ra ngoài rõ ràng nếu so sánh với lực lượng ở bốn phía ầm ầm đánh tới còn khủng bố hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt nó liền tới trước mặt Lăng Tiếu, thừa dịp lập tức, như vậy Lăng Tiếu lập tức dùng thân đỉnh che chắn trước người. Phanh. Lăng Tiếu cảm nhận được một lực va chạm cường đại, hắn cùng thân đỉnh đều bị chấn bay ra thật xa. Trong lúc Lăng Tiếu đang kinh hoàng, thì con nguyên thú nguyên thủy kia lại lần nữa lướt lại đây. Tất cả lực lượng điên cuồng dữ dội bên trong bốn phía, tựa hồ không chịu sự khống chế của nó, rất nhiều lôi điện sấm sét, thỏa diễm, mưa đá đều nhắm cả vào chân người của Lăng Tiếu mà đua nhau công kích dày đặc. Rầm. Lăng Tiếu bị cường độ lực lượng điên cuồng dữ dội này đánh cho bong ra đứt thịt, nhưng cũng không làm cho hắn mất mạng như vậy. Nhất định là hắn có khả năng sinh tồn ở chỗ này. Đã gần 10 năm, thân thể đã được luyện hóa hoàn mỹ. Cừ thật, lại có thể sử dụng lực lượng nơi này. Lăng Tiếu giật mình la lên. Một kích này của đối phương rõ ràng đem so sánh với công kích của bất cứ thần vương đỉnh cao nào thì khủng bố hơn nhiều lắm. Nếu mà lại thêm mấy lần công kích như vậy, Lăng Tiếu chỉ sợ cũng không chịu nổi. Hắn rất muốn lập tức trốn chạy. Tất nhiên con thú nguyên thủy này không có linh trí, nên có vẻ cũng sẽ không hiểu được cách thức lần theo dấu vết của hắn. Chính là Lăng Tiếu lại không cam lòng cứ rời đi như vậy, bởi vì hắn chắc chắn con thú nguyên thủy chính là kết tinh của một loại nguyên liệu cấp thủy thần. Đó chính là thần vật đến ngay cả chí tôn thủy thần nhìn thấy đều phải đỏ mắt. Phải biết rằng thú nguyên thủy ban đầu chính là lực lượng bản nguyên ngưng tụ thành, cũng chính là trải qua vô số vạn năm ngưng kết, lực lượng ngưng kết bản nguyên của nó tầng tầng lớp lớp bị bồi dưỡng chồng chất lên nhau. Điều đó khiến cho nó đã ra ngoài phạm vi của thần tài thông thường. Cho nên, chỉ cần thu được những khối nguyên thủy kết tinh trên người của nó, cái này đối với tu luyện mà nói tuyệt đối là có lợi ích. Cho dù thủy thần cũng sẽ không chống đỡ được cám dỗ như vậy. Có thể nói thú nguyên thủy bản thân chính là một loại nguyên liệu cấp chí tôn. Lăng Tiếu làm sao có thể trơ mắt nhìn nó bị bỏ lỡ ngay trước mắt. Tuy nói con thú nguyên thủy này có lực công kích tương tự với cả thủy thần vô hạn, chỉ là nói tới nói lui, nó cũng chỉ biết mỗi xuất kích ra một chiêu công kích, căn bản không có quá nhiều ý tưởng mới. Nhưng mà chỉ như vậy cũng đủ khiến cho Lăng Tiếu chịu nhiều đau khổ. Tất nhiên nơi này xem như sân nhà của nó lại có được ưu thế tuyệt đối, cho nên một kích lực lượng của nó chỉ biết càng ngày càng cường đại. Nếu không phải nó quá lợi dụng những ưu thế này, chỉ sợ Lăng Tiếu không chỉ bị tổn thương thành như vậy đâu. Lăng Tiếu một mặt tránh né công kích của nó, một mặt khác quan sát thú nguyên thủy, hắn nhất định phải tìm ra được nhược điểm của nó, rồi nên cho nó một kích có tính hủy diệt. Sau khi trải qua một hồi tìm hiểu, cuối cùng Lăng Tiếu rốt cục phát sinh ra chỗ mi tâm của nó có một viên năng lượng kết tinh khác. Nó là kết tinh từ 9 loại màu sắc ngưng tụ mà thành. Nói vậy, đây chính là chỗ mấu chốt quan trọng của con thú nguyên thủy. Lăng Tiếu thoáng qua một nụ cười lạnh, kim long thương trong tay nắm thẳng hướng mi tâm của nó mà đâm. Thú nguyên thủy căn bản không có bất cứ năng lực suy nghĩ gì. Đối phương công kích ầm ầm nện tới nguy hiểm như vậy, nhưng nó cũng chưa đưa ra bất cứ cách thức phòng ngự nào. Thanh kim long thương không chút khách khí đâm thẳng vào mi tâm của nó. Lăng Tiếu cho là như thế có khả năng giải quyết con thú nguyên thủy này. Chỉ là đến lúc kim long thương đánh sâu vào mi tâm của đối phương, kim long thương đã bị miễn cưỡng bay ngược ra, căn bản vô pháp trực tiếp đâm vỡ đầu được vào trong chỗ lượng kết tinh của con thú nguyên thủy. Lăng Tiếu xuất ra một kích này tựa hồ khiến cho con thú nguyên thủy này trở nên càng nóng nảy hơn. Năng lượng trong vòng vạn dặm xung quanh nơi này bị nó dẫn dắt toàn bộ. Đủ đại lượng càng không hứng điên cuồng tan ra, phảng phất như có thể nện bất cứ thứ đồ gì thành mảnh vụn. Những lực lượng này quả thực là khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiếu đều cảm giác sợ hãi sâu sắc. Hắn chỉ biết là một khi bị những lực lượng điên cuồng dữ dội này tập kết đánh tới, chỉ sợ ba đại dị vật trong thức hải cùng tất cả đều bị phá hủy. Cái này tuyệt đối là công kích cao hơn lực lượng của bán thủy thần, là đã bắt đầu đạt tới thực lực của thần cấp. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ, lập tức khiến cho thanh thần đỉnh trở nên to lớn, chính mình lại ở sang một bên trốn dựa vào thần đỉnh. Nắp đỉnh có tầng tầng bố trí cấm chế bằng ánh sáng đen để bịt kín, hoàn toàn ngăn cách với lực lượng bên ngoài. Mặc dù như thế, Lăng Tiếu vẫn cảm giác bên trong thần đỉnh giống như là chiếc thuyền bập bềnh trên gió sóng, vẫn bị va chập đến choáng đầu hoa mắt. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Tiếu rốt cục cảm giác được lực lượng bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều, hắn mới tạm rút ra một lần nữa. Hắn phát hiện con thú nguyên thủy kia vẫn ở tại phía trước không xa, tựa hồ đang lâm vào trong giấc ngủ say. Nó hòa hợp làm một thể cùng với những lực lượng điên cuồng dữ dội này, khiến cho người bình thường căn bản khó lòng có thể phát hiện ra nó được. Nếu không phải Lăng Tiếu tinh mắt thì căn bản cũng sẽ không phát hiện được sự tồn tại của nó. Có lẽ nguyên thủy thú này chính là nhờ vào việc không ngừng nghỉ ngơi ngủ say mà hình thành một quá trình biến đổi. Lăng Tiếu thì thào một tiếng, tức thì phân thân thần hồn hiện ra. Trong thời gian thần hồn phân thân xuất ra, Kim Long Thương đã nằm luôn vào trong tay của hắn, chờ cho hắn tập trung kinh lực đến mức cao nhất. Bây giờ mới một lần nữa nhằm hướng mi tâm của thú nguyên thì ở kia mà đâm tới. Thần hồn phân thân đã cách thần vương đỉnh cao chỉ còn một bước. Mà sau khi tấn thăng chiến lực lên mấy chục lần, thì tuyệt đối có thể so được với một lượng toàn kích của thần vương đỉnh cao. Kim Long Thương lần nữa đâm đến mi tâm của con thú nguyên thủy. Dẫu nó cũng không bị đánh văng một lần nữa, nhưng cũng không phá được cái tình kia. Mà con thú nguyên thủy kia tựa hồ cũng không có bất cứ cảm ứng gì, vẫn cứ nằm im như vậy, không có lại tung bất cứ công kích gì. Lăng Tiếu lúc này mới nhớ ra, lực lượng điên cuồng dữ dội nơi này đã tích lũy bao năm tháng ở chỗ này không ngừng oanh kích nó. Con thú nguyên thủy này đích xác là kết tinh lực lượng, chỉ sợ đã hình thành sức mạnh đến mức khó có thể tin nổi. Hắn chỉ là thần vương mà muốn phá vỡ kết tinh kia thì không phải là hy vọng hão huyền sao? Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu cười khổ một tiếng rồi thu Kim Long Thương trở về. Xem ra dựa vào lực lượng hiện tại thì vô luận như thế nào cũng đều không phá được nhược điểm của nó. Lăng Tiếu tự giễu một tiếng, liền suy nghĩ cách rời đi. Chính ngay lúc này, hắn thu hồi thân đỉnh, trong óc lập tức lóe ra một loại ý nghĩ. Hắn không chút suy nghĩ liền lập tức hành động, trực tiếp thu con thú nguyên thủy kia vào trong tầng cuối cùng của thần đỉnh. Quả nhiên con thú nguyên thủy kia cùng với ý niệm của hắn thì tức thì chuyển động. Nó liền từ trong không gian điên cuồng dữ dội chuyển rời vào trong thần đỉnh của hắn. Thấy như vậy, Lăng Tiếu cười đến toe toét. Hắn không nghĩ tới có thể đơn giản như vậy liền thu được con thú nguyên thủy này. Ngẫm lại, đó cũng là trong tình lý. Tất nhiên thú nguyên thủy còn chưa trưởng thành là sinh vật đích thực, nó chỉ là một loại hình thái năng lượng kết tinh, vẫn còn đang trong quá trình biến đổi. Cho nên, Lăng Tiếu liền coi nó như một đồ vật thông thường, sử dụng ý niệm mà thu nó vào trong thần đỉnh. Không nghĩ tới biện pháp này thật đúng là đạt được hiệu quả. Hiện nay nó vẫn còn đang lâm vào trong giấc ngủ say. Con thú nguyên thủy này thiếu đi lực lượng điên cuồng dữ dội ở nơi này rèn rũa, sớm muộn cũng sẽ dần dần rơi rụng tán loạn. Đến lúc đó, nó phân hóa thành muôn vàn khối năng lượng kết tinh, mà những thứ này chính là chí tôn thần tài. Mỗi khối đối với thủy thần mà nói cũng có trợ giúp rất lớn. Còn đối với Lăng Tiếu mà nói, điều này sẽ là thần tài mấu chốt cho ngày sau, lúc đột phá đánh sâu vào cảnh giới thủy thần thì cũng chính là dùng được. Đi dạo vòng tại khu vực này gần 10 năm, có thể thu được những chí tôn thần tài này thì cũng tuyệt đối đáng giá. Tất nhiên, mỗi một món thần tài chí tôn đều ở trong vùng đất phi phàm. Ở tại đây, những dãy núi non cổ xưa bình thường đều khó có thể gặp được rồi. cho nên Lăng Tiếu cũng cảm thấy khá là thỏa mãn. Thảo nào những người có thể đi ra ngoài từ nơi này đều sẽ có được thu hoạch. Tin tưởng bọn họ cũng ở trong khu vực điên cuồng dữ dội này, có phải trải qua những điều giống như hắn. Lại có lẽ người khác có cơ may khác cũng nói không chừng. Sau khi Lăng Tiếu thu con thú nguyên thủy này, thì lại lần nữa lên đường. Lại là một năm trôi qua, rốt cục lại lần nữa hắn tới vùng đất ranh giới khu vực điên cuồng dữ dội. Hắn đi ra ngoài từ khu vực điên cuồng dữ dội, phát hiện nơi này cũng là tương tự không gian loạn lưu lúc trước mà hắn đi qua. Chỉ có điều duy nhất không giống chính là không có được lượng không gian lưu động vận chuyển, còn đồng dạng có rất nhiều quả núi nhỏ va chạm, nham thạch trôi nổi. Nhưng mà không có sự tồn tại của các loại phần còn lại của tay chân cụt. Ở phương ngược lại, phương xa, xuất hiện từng chiếc quan tài cổ đang lơ lửng ở chỗ này, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nham hiểm khủng bố. Lăng Tiếu tùy ý nhìn lại, phát hiện những quan tài cổ này có rất nhiều, chi chít chẳng chịt, xem ra giống như là một không gian an táng. Giờ này, khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ loạn táng không gian vì sao được đặt cho cái tên như vậy. Nguyên nhân đúng là ở những chiếc quan tài cổ này rồi. Nếu đổi làm người bình thường e rằng đều phải bị quang cảnh này làm cho sợ hãi, đến chân tay mềm nhũn. Cũng may, có thể đạt tới cảnh giới thần vương, người nào không phải người tài cao mật lớn. Nếu đối với điều này cũng tịnh không cần thiết sợ hãi ra sao. Nên đáy lòng ít nhiều có hơi mất tự nhiên thôi. Lăng Tiếu chú ý thấy, những quan tài cổ này tựa hồ là lấy quỹ tích nào đó mà sắp thành hàng. Tựa hồ là trận pháp nào đó, lại tựa hồ do người ta tận lực tạo thành. Lăng Tiếu không nghĩ ra rốt cục là dạng tồn tại nào có khả năng làm được điểm này. Hơn nữa, còn bày bận thật nhiều quan tài cổ ở chỗ này. Có lẽ đó là tồn tại cấp bậc thông thiên đạt chí tôn đỉnh cao mới có khả năng. Dù sao lại tồn tại trình tự này, có lẽ hiện nay Lăng Tiếu vô phương hiểu rõ. Hắn chỉ biết ngoại trừ một lượng lớn quan tài cổ xưa này, ở trên những ngọn núi nhỏ trôi nổi tựa hồ có được linh thảo sinh trưởng. Không, có lẽ đó là thánh thảo hoặc thần thảo, cũng nói không chừng. Lăng Tiếu tạm thời không dám đi tới gần những cỗ quan tài cổ này, bởi vì cuối cùng hắn cảm giác được nơi đó có cái gì đó khủng bố đang tồn tại. Hắn bay vọt lên cao rồi hạ xuống một tòa núi. Tại đỉnh núi sinh trưởng được một gốc thần thảo. Thi thần thảo. Lăng Tiếu lập tức nhận ra được loại thần thảo này. Đây rõ ràng không phải thần thảo thông thường, mà là một loại hình thần thảo đặc thù. Nó có thể làm cho thi thể bình thường tồn tại vĩnh viễn, tịnh không bị mục nát, một mực vẫn duy trì dáng vẻ như khi còn sống. Mặt khác, nó còn có một loại công hiệu nữa, đó chính là có khả năng lợi dụng nó để luyện chế thần thi khô lỗi. Đây là một loại thần tài mà người tà ác ưa thích nhất. Lăng Tiếu có hơi thất vọng. Đối với loại thần thảo này thì hắn không hứng thú gì. Hắn cũng sẽ không luyện chế thần thi khô lỗi gì đó. Coi như có thể mang đến đem đi bán, nhưng hắn cũng không muốn loại tiền tà ác như vậy. Lăng Tiếu đi liên tiếp qua vài tòa núi nhỏ, phát hiện ở đây đều sinh trưởng thi thần thảo. Điều này khiến hắn hơi buồn bực. Ngay vào lúc Lăng Tiếu định từ bỏ tìm thi thần thảo gì nữa, thì đột nhiên hắn thoáng nhìn thấy trên một ngọn núi nhỏ khác sinh trưởng một thần thảo không đồng dạng như vậy. Lăng Tiếu nhún chân một cái, cả người lướt hướng tới quả núi nhỏ kia. Chỉ thấy một gốc thần thảo sinh trưởng trong khe đá trên quả núi nhỏ này. Ngoại hình rất kỳ lạ, lúc đầu liếc mắt thoáng nhìn qua thì tịnh không gì hấp dẫn người ta. Chính là nhìn kỹ phát hiện, trong thân nó mơ hồ tản ra khí tức tương tự như là hồn lực dao động. Cái này, chẳng lẽ là thi hồn thảo? Tại sao lại đây là có quỷ thần thảo như vậy? Lăng Tiếu cáu tiết chửi lung tung. Thi hồn thảo cùng thi thần thảo đều là thứ hữu dụng đối với thi thể. Chỉ là tác dụng hai lại hoàn toàn không giống nhau. Thi hồn thảo sau khi cho người chết nuốt chửng có thể làm cho người chết còn nhớ lại một số đoạn ký ức ngắn khi còn sống, khiến cho nó sinh ra oán giận thật lớn, càng hiểu được một chút huyền kỹ khi còn sống, nên một mực làm lớn tăng trưởng năng lượng tiến công của khô lỗi. Nhưng mà loại thi hồn thảo đối với những thần hồn đã bị thương nặng mà nói vẫn là còn hơi có hiệu quả. Tác dụng mấu chốt còn lớn hơn nữa so ra chỉ kém u hồn thần thảo. Lăng Tiếu không hề tạm dừng ở trên núi như vậy nữa mà từ từ đi về hướng những quan tài cổ này. Những quan tài cổ này thì ở đâu mỗi cái đều xem ra có lai lịch, tựa hồ đều tồn tại vô số năm trước, khí tức phong cách tang thương cổ xưa càng không ngừng dập dờn vòng quanh. Vào lúc Lăng Tiếu còn cách những cỗ quan tài này khoảng ngàn thước, hắn lập tức cảm giác được từng đợt cảm giác lạnh buốt cực kỳ sâu sắc, đồng thời mang theo rất nhiều lực lượng không sao diễn tả ở trong đó, hấp dẫn cho hắn trực tiếp đi về phía trước. Liền vào lúc Lăng Tiếu cách đám quan tài cổ này còn chưa tới trăm bước, từng tràng tiếng hú gầm giống như là dã thú vọng ra từ trong những chiếc quan tài cổ này. Những thanh âm này nghe dị thường khủng bố, giống như tiếng giấm vọng từ đàn quỷ đói dưới cửu u địa ngục. Lăng Tiếu trong nháy mắt khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn chính là đang cắt trao theo dõi những chiếc quan tài cổ ở phía trước. Ngay sau đó đồng tử hắn bắt đầu nhanh chóng co rút thu nhỏ lại. Hắn phát hiện nắp quan tài cổ này bắn lên, ngay sau đó có những bàn tay lông rậm màu xanh bám vào chiếc quan tài cổ này. Đây là một bàn tay nhân loại, không cần phải nói khẳng định là đi ra từ trong quan tài. Quả nhiên, chỉ thấy những khối thi thể lông xanh dài đi ra từ trong quan tài cổ. Đôi mắt bọn họ có màu xanh yêu dị, quanh thân tản ra tử khí nồng đậm, mà những sợi lông thật dài phủ khắp toàn thân, xem ra thậm chí hung ác dọa người. Tất cả bọn họ đều cùng nhìn về hướng Lăng Tiếu, từ trong sáu đôi mắt xanh lè lập lè những đợt ánh sáng trông cực kỳ nham hiểm. Thần âm bản. Sau khi Lăng Tiếu lùi lại mấy bước liền giật mình la lên. Hắn từ trong một chút trí nhớ biết được, đó chính là loại thi thể thông qua trận pháp bố trí để quanh năm suốt tháng hấp thu các loại tử khí. Tử khí mà sinh ra một loại âm bạt, mà trước mắt những con này rõ ràng đạt tới thần cấp âm thần bạt. So sánh với đám ngày đó gặp ở âm bạt tông thì không biết dũng mãnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu mà bên trong đó âm bạt tông có thể có được một khối âm thần bạt như vậy thì tuyệt đối có khả năng tung hoành những chỗ quan trọng ở tiên vực. Bỗng nhiên, từ những cặp mắt của âm thần bạt này có tia sáng xanh lè bắt đầu bắn ra. Những lực lượng này cực kỳ cường đại, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Cho dù cao giai thần vương nếu không kịp xoay trở đề phòng thì cũng đều phải trúng chiêu. Nếu Long Vũ Tiếu muốn tránh né thì cũng không khó. Coi như hắn bay đến chỗ nào thì những âm bạt số lượng nhiều như vậy, ánh mắt công kích bọn chúng đều sẽ tùy thời đuổi kịp. Lăng Tiếu biến trở về thần đỉnh, biến lên to lớn rồi sai khiến chắn trước người, ngăn cản toàn bộ những tia sáng xanh lẻ này. Dầm! Cùng với Lăng Tiếu bị đẩy lui, hơn 10 cỗ thần âm bạt đều cùng phát ra thanh âm khó nghe rồi nhất loạt xông về hướng Lăng Tiếu. Những âm thần bạt này có thực lực rõ ràng thập phần cường đại, lại đều không thua kém cảnh giới trung giai thần vương. Thậm chí có lẽ có mấy cỗ đạt tới thực lực cao giai thần vương. Bọn chúng xông tới với tốc độ cực nhanh, đều nhe ra những chiếc răng nanh thật dài, dáng điệu như muốn xé sống, nuốt sống Lăng Tiếu. Đối với những tà vật này thì Lăng Tiếu sao lại khách khí, nhắm tới hai tên nhanh nhất liền nện ra hai quyền. Cửu Dương Phần Thiên Quyền không nghi ngờ là thần kỹ tốt nhất để khắc chế những thần âm bạt này. Ngay khi quyền kình của Lăng Tiếu nện vào người chúng, lại không có sớm trực tiếp phá hủy chúng ngay. Trước ngực bọn chúng chỉ hiện ra hai quyền ấn không sâu lắm, bọn chúng vẫn đang song hướng về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cau mày một cái, thân hình lùi nhanh về phía sau không ít, lực lượng lại lần nữa phát ra lên đòn bảy tầng trở lên. Những quyền này đều mang bí mật thiên hỏa, Cửu Dương Phần Thiên Quyền không chút lưu tình nện về hướng những thần âm bạt này. Dầm! Những thần âm bạt này kiên cường chịu được những công kích cường đại này của Lăng Tiếu. Ở trên người chúng xuất ra không ít quyền ấn, đồng thời thiên hỏa cũng bắt đầu đốt cháy, làm lông xanh của bọn chúng. Đúng là, từ trước tới nay thiên hỏa đều thuận lợi đối phó với những tà vật, đều sẽ nhanh chóng đốt cháy bọn chúng thành mảnh vụn. Tuy nhiên những thần âm bạt này có tựa hồ là thể chất khác hẳn so với người bình thường. Trên người làm hỏa diễm tràn ra nhưng không phải nhanh chóng, mà cũng không trực tiếp lập tức tiêu hủy ngay bọn chúng. Đã có 5 cỗ trong bọn chúng xông đến trước mặt của Lăng Tiếu. Còn có 2 chỗ nhào về hướng Lăng Tiếu mà cắn. còn một khối khác chính là lựa chọn mắt để công kích. Lăng Tiếu cảm giác được hỏa quyền của mình đủ để hủy diệt toàn bộ bọn chúng. Đáng tiếc hắn sai lầm. Do sơ ý, hắn bị hai cỗ âm thần bạt lập tức tóm lấy tay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 306 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.